Trấn Quan Âm, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thập bát cáo tố ngã, tại hắn trước thì có ba người, bị lão đạo sĩ cho rằng chất dinh dưỡng, đút cho na cương thi, bởi vì hắn tại nơi quan tài Lý Diện phát hiện còn lại ba người hài cốt. Bằng nói, đồng thập bát là đệ tứ đống chất dinh dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng hắn không có nghĩ đến rồi ta đây nhi, dĩ nhiên xảy ra biến cố như vậy. Đồng thập bát lại tiếp tục lên tiếng, ta lặng lặng ngồi ở đồng thập bát bên cạnh, sau đó nghe hắn kể ra, đồng thập bát cáo tố ngã, đến rồi ngày thứ bảy thời điểm, nắp quan tài mới bị mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nghe được lão đạo sĩ thanh âm hưng phấn, bảo bối của ta, lần này ngươi khẳng định ăn no à. Nhưng mà, nghênh tiếp hắn là đồng thập bát ánh mắt lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thập bát ở quan tài Lý Diện trực câu câu nhìn hắn, căn bản đồng thập bát theo như lời, lão đạo sĩ lúc đó bị sợ một cái nhảy, sau đó chứng kiến quan tài Lý Diện cương thi đã biến thành một đầu khớp xương. Đang ở vẫn là da bọc xương đầu khớp xương, hắn liền con mắt lộ ra hung ác hướng về phía đồng thập bát hỏi. Nghiệp chướng, đồ của ta đâu? Bị ngươi ăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thập bát nói, đó là nàng lần đầu tiên từ ánh mắt của lão đạo sĩ trông được đến cái loại này đáng sợ nhãn thần, phía trước hơn 10 năm, hắn đều chưa từng từ lão đạo sĩ trong mắt thấy qua loại ánh mắt đó. Ở đồng thập bát trong lòng, lão đạo sĩ vẫn luôn là thân nhân duy nhất của hắn, thậm chí đến sau cùng một khắc kia, lão đạo sĩ đem hắn cất vào quan tài Lý Diện, hắn đều không có bất kỳ câu oán hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới chỗ này ta cả người trong lòng dâng lên bi ai, ta muốn đi thương hại đồng thập bát thế nhưng ta cảm thấy cho hắn không cần thương hại, đây là đối với hắn bố thí, ngược lại cũng là đối với hắn vũ nhục. Hắn thật giống như mất tích truy đau lòng bảo bối giống nhau, sau đó chất vấn ta, đem ta từ quan tài Lý Diện nhắc tới, hỏi ta na cương thi đi địa phương nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc là trong miệng hắn bảo bối không phải ta, mà là một cỗ thi thể, một không biết chết bao nhiêu năm thi thể. Ta nói ta không biết, hắn đánh liền ta, một khắc kia ta cảm giác được hắn nếu muốn giết ta thế nhưng trong cơ thể ta năng lượng tự động phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt đó, ta trước tiên nghĩ tới bỏ chạy, hắn ở phía sau truy ta, ước chừng đuổi ta một năm, trong thời gian này ta không biết ta ở trước khi chết sát biên giới đi qua bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần hắn đều không còn cách nào giết chết ta. Chấm, không phải hắn không muốn giết ta, mà là ta mệnh thực sự rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian một năm, lão đạo sĩ ước chừng đuổi giết đồng thập bát thời gian một năm, cuối cùng lão đạo sĩ bỏ qua, bởi vì hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên không được đồng thập bát. Lão đạo sĩ buông tha thế nhưng đồng thập bát không muốn buông tha, hắn từ từ trưởng khống năng lượng, đến rồi mình có thể tu luyện, cuối cùng đến rồi có thể cùng lão đạo sĩ liều một cái thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại, hoàn toàn không sợ lão đạo sĩ, coi như là thực lực còn thiếu một chút, tùy thời đi, lão đạo sĩ căn bản là không bắt được hắn. Cũng là ta vẫn luôn muốn hỏi hắn, muốn hắn chính mồm cáo tố ngã từ vừa mới bắt đầu ta chính là hắn cho hắn cương thi chuẩn bị chất dinh dưỡng, hắn sở đối ta này tốt chính là muốn ta an tâm cho hắn làm tọa quan đồng, sau đó hấp thu âm sát khí ở bên trong cơ thể của ta cuối cùng trở thành cương thi chất dinh dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta theo tại hắn phía sau, lần lượt phá hư chuyện tốt của hắn, sau đó hắn dĩ nhiên thỏa hiệp cáo tố ngã nói hắn không muốn cùng ta đấu, để cho ta nên thì làm cái đó đi. Khi đó ta cũng biết bằng vào ta đối với hắn lý giải, hắn nhất định là có nhất kiện rất nặng sự tình muốn đi làm cho nên mới không muốn cùng ta tiếp tục dây dưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thập bát nói, khi đó bắt đầu tình huống thay đổi, lão đạo sĩ tìm đúng là vì né tránh đồng thập bát không ngừng khắp nơi bơi, thậm chí ẩn giấu. Đồng thập bát nói tìm hắn cũng thực sự rất lao lực, đã từng nhiều lần đã mất tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, căn cứ đồng thập bát nói những thứ này, như vậy hiện tại nhìn đến nói, bình yên biệt thự phía dưới vật kia, rất có thể chính là lão đạo sĩ chuyện lớn, bởi vì hắn không muốn bị đồng thập bát phá hư. Trước tại biệt thự bên trong một màn kia chắc cũng là có thể nhìn ra vài thứ, lão đạo sĩ rất quan tâm na lớn anh thế nhưng cuối cùng lại bị đồng thập bát phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy bây giờ ngươi không phải đợi với phá hủy chuyện của hắn. hắn hẳn là không còn cách nào được như ý ta. Nhìn Đồng Thập Bát lên tiếng, hắn nếu làm xong rồi những thứ này là như vậy Đồng Thập Bát hẳn là trầm tĩnh lại mới đúng, hiện tại đích Đồng Thập Bát trong lòng hẳn là cũng không có cái gì khiên quài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, ngươi coi khinh hắn, hai thứ này đích thật là tách ra không sai, thiếu một thứ cũng không được, nhưng là bây giờ coi như là thứ này bị ta nuốt, hắn khẳng định cũng sẽ có biện pháp khác, còn như là cái gì biện pháp cũng không biết được. Đồng Thập Bát thấp giọng nói rằng, hắn đối với lão đạo sĩ Lý Giải rất là tự tin, hắn tin tưởng vững chắc lão đạo sĩ nhất định còn có biện pháp khác, chỉ bất quá Đồng Thập Bát cũng là không còn cách nào xác định biện pháp này rốt cuộc là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy ngươi ni, ngươi đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra? Ở trong trí nhớ của ta, tọa quan đồng đích thật là sống không quá 18. Tọa quan đồng sống không quá 18, đây chính là một sự thật. Ra ra ta cao tố ngã, thế nhưng nơi đây chỉ tọa quan đồng, chính là ngón tay chuyên môn tọa quan đồng, chính là 18 năm bên trong đều ở đây làm tọa quan đồng nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống ta loại này chẳng qua là khi qua một lần cũng không ở nơi này phạm trù bên trong, cho nên ta cũng thật muốn biết Đồng Thập Bát vì sao lại sẽ là loại này ví dụ. Lúc này, Đồng Thập Bát nhìn ta, sau đó hướng về phía ta lên tiếng. Người nghe qua cửu thiệu oán thể sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy ta đây khẽ lắc đầu, cái này ta là thật không có nghe nói qua cửu thiệu oán thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này nghe qua đều có chút làm người ta mau cốt tùng nhiên, lúc này đích Đồng Thập Bát còn lại là tiếp tục đối với lấy ta giải thích. Nói hắn liên tục 9 lần, đều là chết oan mà chết, hơn nữa không đủ 18 tuổi, đây chính là hay là cửu thiệu oán thể, điểm này hay là hắn từ lão đạo sĩ trong miệng biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cáo tố ngã cửu thiệu oán thể, không đến cuối cùng thức tỉnh một khắc kia, không có ai biết loại thể chất này, cho nên trước lão đạo sĩ ở nhận nuôi hắn thời điểm, đều nhìn không ra nửa chút đầu mối, thẳng đến hắn 18 tuổi, trong lúc vô ý kích hoạt rồi thể chất của mình, lúc này mới tránh được một mạng. Ta không biết cái này có phải hay không thực sự, nghe có chút hoang đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Đồng Thập Bát nhìn ta trực tiếp lên tiếng nói rằng, nghe vậy ta đây trong lòng không nói ra được chấn động cửu thiệu oán thể. Lão thiên là có biết bao không công bình, mới có thể làm cho một người liên tục cửu thế đều là chết oan mà chết, hơn nữa còn là không đến 18 tuổi. Ta ngẩng đầu nhìn trời một chút không trên, ta phát hiện trên đỉnh đầu mảnh này thiên có đôi khi có thể căn bản cũng sẽ không mở mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này ta cúi đầu, nhìn trước mặt đích Đồng Thập Bát. Ta tin tưởng, điểm này nhi cũng không hoang đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy đích Đồng Thập Bát hơi sừng sờ, tựa hồ thật không ngờ ta dĩ nhiên sẽ nói ra lời như vậy, ta trầm ngâm hơn nữa ngày thời gian, mới vừa rồi là nhìn trước mặt đích Đồng Thập Bát lên tiếng. Bởi vì ở trên người của ta, có so với ngươi còn khó hơn lấy tin sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có một cái không cách nào tưởng tượng cừu gia, ba ta là một phế nhân, nhưng ta biết thân thể hắn khẳng định cùng cừu gia của ta có quan hệ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mẹ ta. Chấm, ta cảm giác ta dường như chính là một cái bị vứt bỏ người giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.